Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 815, một chiêu tiên. Có ai có thể nói cho ta biết một thoáng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi, a, ngươi tỉnh rồi, Miêu Tiểu Lệ cười nói, ở trước gương thay đổi vòng eo. Lâm Phi Phàm nhìn xem trong gương chính mình xinh đẹp tư thái, liền cảm giác được toàn thân một hồi ác hàn. Tiểu Lệ tỷ, đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Vừa người chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Đây là vừa người. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhìn kỹ một chút mình trong gương, giống như là Lâm Phi Phàm, vừa giống như là Miêu Tiểu Lệ, bất quá thân thể lại là Lâm Phi Phàm. Tóc là màu trắng, mang một cặp tai mèo, con mắt là màu đỏ, trần trụi nửa người trên, hùng tráng cơ bắp đã không thấy bóng dáng. Tiếc nuối là, cũng không có nhiều dư thừa mềm mại đồ vật. Không sai, cái này là vừa người. Tiểu tinh nghịch ở một bên cao giọng tuyên bố. Giải thích một chút, Lâm Phi Phàm nói. Ở phương xa cái kia tà thần đưa tới chú ý của ta. Nó là máy móc cùng thể xác dung hợp sản phẩm. Ta trở về tra duyệt một phen ta chiến hạm cơ sở dữ liệu. Chúng ta đối Roi Go đã có một chút nghiên cứu, đồng thời chế tạo ra một loại vừa người dược tề. Loại thuốc này có thể làm cho thuộc tính hoàn toàn khác biệt hai cái vật chất dung hợp lại cùng nhau, vô luận có phải hay không sinh vật đều có thể. Tiểu tinh nghịch nói, các ngươi cổ thánh tộc đơn giản nhàm chán tới cực điểm. Lâm Phi Phàm nói, không phải nhàm chán, là đúng khoa học thăm dò tinh thần. Tiểu tinh nghịch nói, như vậy này loại vừa người, trước mắt có hiệu quả gì đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, đơn giản tới nói, hai người ít chiếm diện tích phương. Miêu Tiểu Lệ nói, uy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì lý do này liền làm vừa người không khỏi cũng quá kỳ diệu đi. Lâm Phi Phàm đều không biết có phải hay không là hẳn là tức giận. Dĩ nhiên, còn có càng thêm có ý nghĩa lý do. Tiểu tinh nghịch nói, các ngươi hội mạnh lên, mà lại sẽ phi thường mạnh. Thật, Lâm Phi Phàm gần như không thư. Thật, ở trong đó dính đến một cái cực kỳ phức tạp nguyên lý. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Đây là chúng ta tuyến đầu khoa học. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại các ngươi thực lực, hẳn là có thể đủ cùng cái kia tà thần đánh một trận. Tiểu tinh nghịch nói, mạnh như vậy. Ngươi có chơi vui như vậy đồ vật vì cái gì không sớm một chút móc ra? Lâm Phi Phàm nói, bởi vì cái này kỹ thuật còn có một cái vô cùng hỏng bét thiếu hụt. Tiểu tinh nghịch nói, cái gì thiếu hụt? Đang nói xong, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hốt hoảng. Một tia sáng trắng theo trong thân thể của hắn tách ra đi. Mà hắn thì toàn thân suy yếu, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Uy, đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực hỏi. Tiểu tinh nghịch đi tới, gỡ ra Lâm Phi Phàm mí mắt nhìn thoáng qua, sau đó dắt lấy hắn đem hắn thả ở trên ghế salon. Này chính là ta nói cái kia nho nhỏ thiếu hụt, vừa người thời gian vô cùng ngắn. Theo vừa người thành công đến ngươi đem Miêu Tiểu Lệ theo trong cơ thể gạt bỏ ra ngoài, hết thảy liền giữ vững được 5 phút đồng hồ. Mà sau 5 phút, làm căn bản thể ngươi sẽ lâm vào ít nhất 1 giờ thoát lực trạng thái. Tiểu Lệ tỷ đâu? Lâm Phi Phàm chuyển động trong mắt, đi tìm Miêu Tiểu Lệ. Nàng đi mặc quần áo. Tiểu tinh nghịch nói, mặc quần áo. Điều này nói rõ một sự kiện. Lâm Phi Phàm phần phật một thoáng vậy mà theo sắp chết trạng thái phía dưới đứng lên. Bất quá thân thể cứng nhắc chỉ tiêu đặt ở cái kia. Đứng lên trong nháy mắt, hắn lần nữa ngã xuống. Rõ ràng đều đã hoàn toàn thoát lực, lại đang nghe loại tin tức này thời điểm còn có thể hồi quang phản chiếu vùng vẫy dẫy chết một lần. Gà mờ a gà mờ, người oán niệm đến tột cùng là lớn bao nhiêu a? Tiểu tinh nghịch trong giọng nói đều cảm khái. Loại sự tình này, ngươi là sẽ không hiểu. Lâm Phi Phàm nằm trên ghế salon, nước mắt im ắng trượt xuống. Cùng nửa chết nửa sống Lâm Phi Phàm khác biệt, Miêu Tiểu Lệ nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Y nguyên đầy sinh lực. Được rồi, cái này là nguyền rủa. Tránh không khỏi nguyền rủa. Không có cách nào a. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói ra. Thoát lực Lâm Phi Phàm ngủ thật say, thậm chí còn nằm mơ. Trong mộng hắn tựa hồ thấy được thuần trắng hoàn mỹ Miêu Tiểu Lệ đang kêu gọi hắn. Lâm Phi Phàm mừng rỡ như điên liền muốn đuổi theo. Kết quả vô luận như thế nào truy đều đuổi không kịp. Khi hắn tỉnh lại, biết được là giấc mộng, không khỏi thất vọng mất mát. Mặc dù là giấc mộng, nhưng dầu gì cũng có chút hy vọng a. Nhìn lên chuông, Lâm Phi Phàm ngủ ròng rã một ngày. Khi hắn tỉnh lại, trong phòng đã không ai. Đám người cũng không biết đi đâu. Trên máy truyền tin có A Trúc lưu lại tin tức. Một chuỗi tin tức, mở ra nhìn một chút. Ngay từ đầu A Trúc tin tức ngữ khí coi như bình tĩnh. Đến đằng sau liền càng ngày càng khó dằn nổi phiền. Đang nhìn xem, lại một cái tin tức truyền đến. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta không biết ngài ở nơi nào. Nếu như ngài không thể tại trong vòng 5 phút chạy tới đấu trường, như vậy trận đấu này, người liền bị phán thua. Cái gì? Lâm Phi Phàm vội vàng xem một thoáng những tin tức kia. Nguyên lai hắn làm đặc biệt đấu sĩ cuối cùng một trận đấu. Đã định xuống, Lâm Phi Phàm, giao đấu, một chiêu tiên, một chiêu tiên. Lâm Phi Phàm liên tục xác nhận danh tự không sai. Một chiêu tiên, làm Lâm Phi Phàm lần đầu tiên nghe nói danh tự thời điểm. Là theo Tam Nhất nơi đó. Nghe nói vị tiền bối này thành danh rất lâu, làm người cũng tương đương thoải mái. Nhưng mà hắn nổi danh nhất, lại là hắn một chiêu. Vô luận loại địch nhân nào, đối địch chỉ dùng một chiêu, mà lại một chiêu dùng qua, liền rốt cuộc không cần. Truyền thuyết vị này một chiêu tiên cho tới bây giờ đều không thua qua. Lúc trước Lâm Phi Phàm còn liền vấn đề này hỏi qua Miêu Tiểu Lệ. Có phải hay không nàng giao đấu một chiêu tiên cũng không có phần thắng. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ đối với chuyện này từ chối cho ý kiến. Hai bên không có thực sự tiếp xúc qua. Mà dù sao một chiêu tiên nổi tiếng bên ngoài. Nghe nói lúc trước cả thiên thần hắn đều có thể một chiêu chế phục. Bất kể nói thế nào. Đối với cái này một chiêu tiên. Lâm Phi Phàm vẫn có chút e ngại. Bất quá như là đã an bài. Cái kia liền không thể sợ. Xác định vị trí truyền tống, Lâm Phi Phàm soạt một tiếng xuất hiện tại giác đấu trường bên trong. Lúc này hắn đã trễ rồi 5 phút đồng hồ. Dựa theo quy tắc, nếu như hắn đến trễ 10 phút đồng hồ, hắn liền sẽ bị phán định thua trận tranh tài. Thật có lỗi, ta đến rồi. Lâm Phi Phàm vừa nói, một bên đánh thật to ngáp. Nhân loại có mấy chuyện là không nhịn được. Nhảy mũi, ngáp. Loại sự tình này cơ hồ không bị khống. Hắn thật không phải cố ý. Chỉ là hắn vừa mới tỉnh ngủ. Lại làm cái kịch liệt như vậy mộng. Trong đầu thiếu dưỡng đây. Lâm Phi Phàm tuyển thủ xuất hiện. Hắn rốt cục xuất hiện. Giải thích hô. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Lâm Phi Phàm một mặt áy náy cho chung quanh chắp tay một cái. Hôm qua quá mệt mỏi. Một mực ngủ đến vừa rồi. Ta trực tiếp truyền tống vào chàng không tính gian lận a. Còn tốt, không muộn không muộn, đứng tại Lâm Phi Phàm đối diện, là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mặt tròn, nâng cao cái bụng bia, một mặt cười tủm tỉm. Như vậy, ta bắt đầu, Lâm Phi Phàm hỏi, không có vội hay không? Người trước hoạt động một chút, ta cho ngươi vài phút, người nóng người, một chiêu tiên nói. Không có việc gì, ta trực tiếp bắt đầu đi. Dù sao khán giả dùng tiền mua vé cũng không phải là vì đến xem ta làm nóng người. Lâm Phi Phàm nói, được a, đã như vậy, ta liền ra một chiêu. Một chiêu về sau, nếu là ngươi còn đứng lấy, liền xem như ta thua. Như thế nào? Một chiêu tiên nói, được, Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm đảo rất là hiếu kỳ. Ở cái này không cần linh khí quy tắc trong trận đấu. Hắn một chiêu tiên như thế nào một chiêu đánh bại ta? Lại chỉ gặp, một chiêu tiên mỉm cười. Một bước hướng về phía trước bước ra. Linh khí phun trào. Một giây sau, Lâm Phi Phàm đã bị hất tung ở mặt đất. Một chiêu tiên mỉm cười. Người thua. Ha, đây không phải gian lận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,